Lao Tam một nhà cũng xấu hổ mà không được, nhưng bọn họ mặc dù là tin tưởng Phương Thị, cũng không dám ở Lý trưởng cùng tộc trưởng trước mặt nói chính mình mẹ ruột cùng muội muội mà không phải. Phương Thị mới muốn đi ôm Vân Kiều, nào biết Vân Kiều lại thình lình nhi mà lẻn đến Vân Mai Nhi bên cạnh người, bắt lấy Vân Mai Nhi tay háo, khóc cầu nói, cô, ngươi đem ta gối đầu cất giấu 20 lượng ngân phiếu trả lại cho ta đi, đó là ta tích cóp đã nhiều năm tiền mừng tuổi. Vân Mai Nhi một phen ném ra Vân Kiều tay, không chút nghĩ ngợi liền trừng mắt Nhi nói bậy, ngươi gối đầu kia có ngân phiếu. Nàng tiếng nói vừa dứt, mới kinh ngạc phát hiện tự mình nói sai, vội vàng bù, ta lại không nhúc nhích ngươi gối đầu, ta như thế nào biết bên trong có ngân phiếu, ngươi nhất định là ngoa ta. Chính là, hiện tại bù hữu dụng sao? Vân Kiều, ngươi mới biết được ta ngoa ngươi a. Vân Lão Hán mặt tức khắc liền đen. Lý trưởng cùng tộc trưởng này còn có cái gì không rõ mà a? Cảm tình Vân Mai Nhi thật sự đem chính mình rất nữ nhi đồ vật cấp cắt lạ, bằng không nàng như thế nào biết nhân ra gối đầu không có ngân phiếu. Ngươi cái tiểu bồi tiền hóa, tránh ra, ai bắt ngươi ngân phiếu, cũng dám hướng ngươi cô trên người bắt nước bẩn. Mãi, cái gì kêu bồi tiền hóa? Vân Kiều một bên khóc lóc giả ngu, một bên nghĩ cách gần Vân Mai Nhi thân. Nàng thấy Vân Mai Nhi cố ý né tránh nàng. Đào Thị lại cố ý tưởng che ở nàng cùng Vân Mai Nhi chi gian, một chốc còn tới gần không được. Ngu ngốc, bồi tiền hóa cũng không biết, các ngươi nữ trưởng thành đều phải gả chồng, gả cho chính là nhà người khác người, còn muốn mang của hồi môn đi, không phải bồi tiền hóa là cái gì. Vân Khởi Duệ đắc ý mà nói, còn trong kinh thành trở về nha đầu đâu, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe vậy, Vân Kiều liền làm bộ không phục hỏi, ngươi nói bậy, mãi cũng là nữ, cô cũng là nữ. Nếu là kêu ý tứ, mãi ngốc à, mắng ra tới. Cũng không phải là ngốc sao. Mắng chửi người liền mắng chửi người, thế nào cũng phải đem tự mình cấp tiện thể mang theo. Vân Khởi Duệ quật kính nhi đi lên, Liễu Thị tún đều tún không được. Hắn vì chứng minh chính mình chưa nói sai, trực tiếp dậm chân nói, chính là nãi nói, nữ đều là bồi tiền hóa, bạch bạch lãng phí lương thực nuôi sống. Nãi còn luôn là mắng tam tỷ là bồi tiền hóa. Ta nương cũng nói nhị tỷ tam tỷ là bồi tiền hóa, hiện tại thêm cái ngươi, đều là bồi tiền hóa. Ngươi nói bậy, khẳng định không phải cái kia ý tứ, bằng không mãi còn không phải là nói chính mình là lao bồi tiền hóa, cô là đại bồi tiền hóa. Vân Kiều dứt lời, Lý trưởng cùng tộc trưởng đều không hẹn mà cùng mà chịu chịu khoe miệng, chịu đựng không cười ra tiếng tới. Đào Thị tức giận đến không được, nàng chỉ vào Liêu Thị mắng, ngươi là chày gỗ à, xử ở đâu làm gì. Còn không đem kia tiểu tử thúi cho ta mang theo lăn trở về đi. Liêu Thị bị mắng đến cổ co rụt lại, chỉ phải ngượng ngùng đến mang Vân Khởi Duệ đi. Nhưng Vân Khởi Duệ chỗ nào làm a? Hắn chính là thấy phòng bếp tất cả đều là thịt. Vì thế, hắn tránh thoát Liêu Thị tay, ở trong sân một đốn trốn tránh, làm cho Vân Lão Hán mặt đều hắc thành đáy nổi. Bên này Tào Thị cùng Vân Khởi Diệu hai vợ chồng sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nữ nhi là bọn họ sinh. Bị người làm cho người ngoài mặt như thế mắng như thế trà đạp, bọn họ trong lòng cũng không thoải mái. Đào Thị liền không nói, nàng là nương, mắng bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Liễu Thị là cái gì đồ vật, bằng cái gì mắng bọn họ nữ nhi. Đào Thị xem Vân Kiều ánh mắt tràn ngập án độc, dương xuống tay liền phải phiến Vân Kiều, Vân Mai Nhi cũng thừa cơ duỗi tay muốn véo Vân Kiều. Cái này tiện nha đầu, cũng dám mắng nàng đại bồi tiền hóa. Lại cứ... Lời này là nàng nương trước mắng, trước nhảy dựng lên, nàng phản bác không được. Nương, Kiều Nhi nàng còn nhỏ. Phương Thị thấy thế lập tức dùng thân mình bảo vệ Vân Kiều, đồng thời, làm Vân Kiều không nghĩ tới chính là, Triệu Thị thế nhưng cũng xông lên kéo Đào Thị, mà Tào Thị cũng là đi theo tới lôi kéo Vân Mai Nhi. Đào Thị không làm, trở tay liền túm Triệu Thị đầu tóc, giơ tay liền hướng trên người nàng tiếp đón. Lúc này Viện Nhi liền lộn xộn. Vân Khởi Nhạc hai huynh đệ chỗ nào thấy được người khi dễ Vân Kiều A, tất nhiên là muốn hướng lên trên hướng. Vân Khởi Khánh hai huynh đệ thấy Đào Thị đánh bọn họ nương cũng ngồi không yên. Trong nháy mắt, loạn đến ác, vô pháp nhi xem. Bất quá, này đối Vân Kiều tới nói lại là cơ hội tốt, nàng đang lo trường hợp không loạn nàng không phát xuống tay đâu. Lập tức ở Đào Bảo hệ thống mua đem trang trí đao, thừa dịp người khác không chú ý, lén lút ở Vân Mai Nhi cùng Đào Thị trên quần áo cắt vài cái. Rồi mới lập tức liền đem trang trí đao ném Đào Bảo thu về hệ thống. Hảo! Đừng náo loạn, còn ngại không mất mặt sao? Các ngươi như vậy nháo là muốn ta mạng dạ a? Vân lão hán tức giận đến dậm chân, lớn tiếng quát lớn nói. Vân Kiều mục đích đã đạt tới, liền lén lút lôi kéo Vân Khởi Sơn cùng Vân Khởi Nhạc tay háo, rồi mới đi theo Phương Thị xa xa nhi mà né tránh Đào Thị. Đào Thị cũng bị Vân lão hán cấp đánh thức, lý trưởng cùng tộc trưởng còn ở nơi này đâu. Đều do Vân Kiều này nha đầu chết tiệt kia, làm nàng rối loạn đúng mực. Vì thế, Đào Thị không náo loạn, Vân Mai Nhi tự nhiên cũng không náo loạn. Nhưng mọi người tản ra lúc sau, xem Đào Thị cùng Vân Mai Nhi ánh mắt liền thay đổi. Hai người mỏng áo đông phá, từ vòng eo gục xuống dưới, lộ ra bên hông quấn lấy đồ vật. Đào Thị bên hông quấn lấy một bộ chăn đơn, mà Vân Mai Nhi bên hông này quấn lấy mấy bộ Vân Kiều quần áo, cùng với hai cái trang sức trác. Lý trưởng cùng tộc trưởng tức khắc liền xấu hổ, ở không lâu trước đây bọn họ còn cho rằng là Vân Thủ Tông người một nhà không đúng, lại còn có ra tiếng giúp Đào Thị nói chuyện tới. Kết quả, lúc này mới qua bao lâu, chân tướng giống như là tắt hai, phiến đến hai người trên mặt bạch bạch vang. Lúc này, Vân Mai Nhi theo mọi người ánh mắt một túi đầu, tức khắc liền nhảy dựng lên, a, ta quần áo, cái kia ai ngàn đao cho ta lộng phá. Đào Thị nhìn đến chính mình rách nát mỏng áo đông cũng đau lòng mà muốn chết, hoàn toàn không suy nghĩ người khác như thế nào xem nàng. Nàng hung ác mà nhìn chung quanh Vân gia mọi người, máng, là cái kia lòng dạ hiểm độc lạn thí, mắt cấp lao nương đem quần áo hoa lạ. Cấp lao nương đứng ra, lao nương lộng bất tử ngươi. Vân Tiểu cặn bã mắt, thực vô tội hỏi, mãi, có phải hay không ngươi cùng cô hoa lạn ta đổ vật khi không chú ý liền đem chính mình áo đông cấp hoa lạ. Vừa rồi loạn. Đại gia một chảo xả liền chảo xả hỏng rồi. Thả ngươi nương lão thí. Lão nương ngốc ca, đem kéo hướng chính mình trên quần áo tiếp đón. Vân Tiểu thầm nghĩ, nhưng không ngốc sao. Dùng 20 lượng ngân phiếu trá ra ngươi cô nương chơi xấu. Hiện tại lại trá ra người chơi xấu. Vân lão hắn mau, còn không cho ta câm miệng. Ông trời kiên quyết ngoi lên một ngày chính sự không làm. Liền biết ra tới mất mặt xấu hổ. Đều cút cho ta trở về. Vân lão hắn thật nổi giận. Đào Thị cũng không dám làm, Vân Mai Nhi cũng dọa, lập tức liền đi theo Đào Thị xám xịt mà đi ra ngoài. Nhưng mà, Vân Thủ Tông lại mắt phiếm hàn quang, lạnh lùng thốt, từ từ, đem nhà của chúng ta Kiều Nhi đổ vật lưu lại. Vân Mai Nhi cùng Đào Thị thực không tình nguyện mà đem bên hông cột lấy đổ vật lưng quần cởi xuống, giận dữ mà ném xuống đất. Ném xuống đổ vật lúc sau, Vân Mai Nhi liền khóc lóc chạy đi ra ngoài. Đào Thị cũng hùng hùng hổ hổ mà bước nhanh đi ra ngoài. Vân lão hán thở dài, một đôi suy sụp mắt thấy hướng Vân Thủ Tông. Lão nhị à, ngươi nương cùng ngươi muội không có ác ý, chính là kiến thức hạn hẹp điểm, các ngươi một nhà đừng quên trong lòng đi. Vân Thủ Tông lạnh lùng nói, cha, Vân Mai Nhi bộ dáng này, nhà ai dám muốn? Vân lão hán bị Vân Thủ Tông nói đổ đến khó chịu, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút oán trách hắn không cho mặt mũi. Hoàng trách Phương Thị cùng Vân Kiều đem chuyện này náo loạn ra tới, không nghĩ đóng cửa lại người một nhà đơn độc giải quyết. Tính, ngươi rời nhà lâu rồi, trong lòng. Không có các nàng ta cũng không lời gì để nói. Vân Lão Hán nói không chỉ có làm Vân Thủ Tông lãnh tâm, ngay cả Vân Thủ Quang cũng đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Vân Lão Hán. Làm cho tộc trưởng cùng lý trưởng mặt như thế nói lao nhị, lời này nhiều chu tâm à, đương nhi tử trong lòng không nương. Không muội tử. Vân Thủ Quang vụng về giúp Vân Thủ Tông biện giải, cha. Lão nhị cũng là lo lắng Mai Nhi như vậy thật là không nên. Nghe vậy, Vân Thủ Tông tâm rốt cuộc có nhẹ nhẹ ấm áp, hắn đại ca chính mình chịu ủy khuất thời điểm cũng chưa nghĩ tới cùng lao ra tử cai cọ đi. Cha, hôm nay làm cho tộc trưởng cùng lý trưởng mặt, ta liền đem nói rõ ràng. Lúc trước ở nhà cũ, ta hướng ngài hứa hẹn quá, mỗi năm hiếu kính ngài 10 lượng bạc dưỡng lao tiền. Tháng riêng mùng một thời điểm cấp. Vốn định quá hai ngày ta liền đem năm nay 10 lượng bạc cho ngài, nhưng lại cứ nương làm lão tứ vụng trộm đem ta mang về tới hai chiếc xe ngựa cấp bán. Này hai chiếc xe ngựa, ta vốn định bán tiền mua điểm đồng ruộng loại, hảo cung toàn ra chi phí sinh hoạt. Nhưng hiện tại, hai chiếc xe ngựa, ta cũng không hướng nhiều tính, liền tương đương thành 60 lượng bạc, ngài lấy không ra không quan hệ. Liền từ dưỡng lao tiền bên trong khấu trừ đi. Từ năm nay bắt đầu tính, 6 năm lúc sau ta lại cho ngài hiếu kính dưỡng lao bạc. Mặt khác, tiểu nhi đồ vật, hư hao liền tính. Bất quá cha, kia đều là bạc mua tới, không phải gió to quát tới. Còn thỉnh cha cai quản thúc liền quản thúc, hiện tại là ở chính mình ra, không ai hướng thâm so đo. Từ nay về sau nếu là ra cửa tử, vớt nhưng không ngừng là lao Vân ra mặt. Huệ thụ thôn, Vân gia tông tộc, nhưng không ngừng Vân Mai Nhi một cái cô nương. Vân thủ tông dứt lời, Vân gia tộc trưởng Vân gia Vinh tiểu vô vô Vân lão hán bả vai lời nói thấm tiếng nói, lão tam à, nhà ngươi lão nhị nói được có đạo lý, hảo hảo quản quản ngươi bà nương cùng khuê nữ, này ở nhà còn hảo, nếu là sau này gả đi ra ngoài còn như vậy, hư chính là Vân thị nhất tộc thanh danh. Vân lão hán thưa dạ gật đầu, một trương mặt già đỏ lên, cũng không mặt mũi tiếp tục ngốc đi xuống. Bạc chuyện này, liền ấn ngươi nói làm đi. Cơm ta sẽ không ăn, đi về trước. Dừng một chút, hắn lấy mắt thấy xem khó xử lão đại cùng lao tam một nhà, lại nói, các ngươi đều lưu lại đi, ăn xong lại trở về. Nói xong, hắn liền câu lũ bối đi rồi. Hắn cùng lão nhị một nhà nháo cương, tổng không thể ngăn đón bọn họ huynh đệ đi, hắn đã già rồi, chờ hắn không có, còn chỉ vào bọn họ huynh đệ gian có thể lẫn nhau nâng đỡ một phen. Lao gia tử đi rồi. Đã bắt lấy Vân Khởi Duệ, Liêu thị cũng chạy nhanh chết tún kêu khóc không thôi. Vân Khởi Duệ đi theo đi rồi. Nàng cũng không nghĩ đi a, nhưng lại cứ Vân Thủ Tông lại nhắc tới xe ngựa chuyện này, hơn nữa lao tam một nhà xem ánh mắt của nàng tựa như dao nhỏ dường như. Vân lão hán đi sau, Vân Thủ Tông trong triều trường cùng tộc trưởng chắp tay tạ lỗi, đại bá, trương thúc, cho các ngươi chế dê ước. Lúc này không có cái gì làm hai người chứng kiến chuyện này, cho nên Vân Thủ Tông liền dựa theo vãn bối đối trưởng bối xưng hô tới tiếp đón hai người, lấy kỳ thân cận. Lão nhị A, ngươi đã thực trưởng nghĩa. Tộc trưởng Vân Gia Vinh vô bở vai của hắn khen. Phải biết rằng một cái nông hộ nhân ra một năm chi tiêu cũng liền hơn 20 lượng bạc, nhưng Vân Thủ Tông lại chính mình đưa ra mỗi năm cấp Vân Gia xương 10 lượng bạc. Mấu chốt là, lúc trước Vân Thủ Tông là như thế nào rời đi Huệ Thụ thôn bọn họ những người này đều biết, đúng là bởi vì như thế. Vân Thủ Tông đối Vân Gia Sương có thể làm được tình trạng này thật là khó được. Chính là trái lại Vân Gia Sương hai vợ chồng lại như thế nào đối đại Vân Thủ Tông. Liên hắn cái này người ngoài thấy đều thất vọng buồn lòng. Liên cháu gái nhi đồ vật đều không buông tha, lấy đến đi liền lấy không đi liền hủy diệt. Này tâm sao liền như vậy độc đâu. Lý trưởng cũng nói, ngươi yên tâm, hôm nay nếu ta cùng lao đụn mây cho ngươi làm chứng kiến. Vân Gia Sương hiếu kính bạc ngươi liền 6 năm sau lại cấp, nếu là Đào thị muốn làm yêu, ngươi chỉ lo tới tìm chúng ta hai. Vân Thủ Tông lập tức cảm kích nói, vậy đa tạ hai vị trưởng bối, đồ ăn đều hảo, hai vị thỉnh nhà chính ngồi. Cho khôi hài tan cuộc, Vân Thủ Tông tiếp đón các nam nhân, Phương thị cũng vội vàng tiếp đón nữ quyến thượng bàn. Thượng bàn lúc sau, Vân Gia người liền phát hiện, Vân Thủ Tông bên này nam nữ hai bàn đồ ăn mặc kệ là phân lượng vẫn là thái sắc đều là giống nhau. Không giống lão Vân gia, mặc dù là tới khách, thì đồ ăn cũng chỉ thượng các nam nhân kia một bàn, các nữ nhân bên kia, thì thiếu đến đáng thương, đều là dùng để đại khách. Nhà mình nữ quyến ai dám kẹp một chiếc đũa thịt, phi bị Đào thị bóc ra không thể. Nay một bàn đồ ăn làm Vân Lan Nhi mắt đều sáng, bất quá nàng ở Hải An phía trước, vẫn là không quên trước cấp Tào thị kẹp một chiếc đũa. Lúc sau liền tả một chiếc đũa, hữu một chiếc đũa, đem một trương miệng tắc đến tràn đầy. Quai hàm cũng phình phình, nàng bộ dáng này, chọc đến đại gia cười vang không thôi. Bất quá cũng đúng là bởi vì có Vân Lan Nhi cái này đồ tham ăn ở, Triệu thị cùng Tào thị cũng chậm rãi buông ra. Nói thật, các nàng đã thật lâu đều không có ăn qua thịt. Tuy có Đào thị cùng Vân Mai Nhi nháo này vừa ra, nhưng Vân Thủ Tông ra cơm chiều vẫn là ăn đến vô cùng náo nhiệt. Mặt khác bất quá, đơn liền rượu thịt quản đủ điểm này. Khiến cho lý trưởng cùng tộc trưởng cũng Vân gia hai huynh đệ cảm nhận được Vân Thủ Tông 10 phần thành ý. So sánh với Vân Thủ Tông gia náo nhiệt, Vân gia nhà cũ liền mây đen giăng đầy. Nhà chính, Vân Mai Nhi ngồi ở Đào thị bên cạnh người khóc cái không ngừng. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, ngươi như thế nào liền làm ra như thế bị ổi sự tình. Đi trộm chính mình rất nữ nhi đồ vật. Ngươi rất nữ nhi quần áo ngươi có thể xuyên A, ngươi trộm làm gì? Còn có ngươi. Mai Nhi như vậy đều là ngươi cấp quán ra tới. Ra mà không đứng đắn, ngươi thế nhưng đi đầu trộm. Vân Lão Hán chắp tay sau lưng, ở nhà chính đi quyển quyển, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Chỉ cần vừa nhớ tới tộc trưởng cùng lý trưởng trách cứ ánh mắt, còn có giao hơn hắn nói, hắn chết tâm đều có. Hơn 60 tuổi người, còn bị gian dạy, hắn thật là. Ngươi cái lao bất tử, ngươi không biết xấu hổ mắng lao nương. Ta 15 tuổi gả cho ngươi. Đi theo ngươi chịu khổ, cho ngươi sinh nhi dục nữ, đến lao tới, đã bị nhà ngươi lão nhị từ lớn đến tiểu toàn ra người khi dễ. Ngươi cái lao đông tây không ra giúp ta liền tính, còn quái thượng ta. Ngươi cái vô dụng, lao nương kia kêu trộm. Lão nhị trên người lưu trữ ngươi huyết, hắn chính là nói xé trời, cũng là lao vân gia loại. Lao nương lấy nhà bọn họ đồ vật là cho nhà bọn họ mặt mũi. Không có ngươi, có thể có hắn. Hắn là cục đá nhảy ra tới. Đào thị như là bậc lửa pháo đốt, lách cách mà tạc cái không ngừng. Vân lão hán đầu đều bị mang lớn. Bên này, Vân Mai Nhi cũng nức nở nói, ngày đó Vân Kiều rõ ràng đáp ứng đem nàng trang sức hộp cho ta, kết quả vẫn luôn không động tĩnh, ta chỉ là đi lấy ta chính mình đồ vật xảy ra chuyện gì. Còn có, những cái đó quần áo, ta bất quá là nhìn đẹp, nghĩ đại tỷ gia tiểu nha vừa vặn có thể xuyên, lấy hai kiện mà thôi. Cha ngươi là không gặp, kia Vân Kiều quần áo có thật nhiều, ta xem xét, quang này một quý quần áo, ít nhất đều có 7-8 bộ. Nhị ca đại thật xa trở về chưa cho ngài lấy bạc, ngài còn nói hắn khổ, hắn không bạc, không bạc có thể cho một tiểu nha đầu phiến tử trí như vậy nhiều quần áo. Nghe vậy, Vân lão hán nửa ngày không hé răng, ở trong lòng hắn, chưa chắc không oán lão nhị. Hôm nay phạm là lão nhị đem hắn trở thành cha, đưa bọn họ trở thành người một nhà, liền không nên ở lý trưởng cùng tộc trưởng trước mặt đem chuyện này cấp nháo ra tới. Hơn nữa, Vân Mai Nhi nói cũng không sai. Lão nhị cũng qua sủng kia nha đầu phiến tử. Liền kia nha đầu xuyên y giải phục, một bộ không có 5 lượng bạc hạ không tới đi. Nhưng lại cứ, bọn họ hiện tại không phải người một nhà, hắn cũng lấy lão nhị không có biện pháp. Vậy ngươi cũng không thể hỏi cũng không hỏi liền đem người ta đồ vật. Hiện tại hảo, ở nhân gia trong mắt, ngươi một cái đại cô nương gia liền thành tặc. Sau này nói nhân gia, ai dám muốn ngươi. Vân lão hán hận Vân Mai Nhi không tiền đồ, tầm mắt tiểu. Đào thị mắng, ngươi cái kẻ bất lực, cũng không dám đi tìm tộc trưởng, đem lão nhị cũng trong nhà tới. Cha mẹ ở không phân ra, ngươi còn kiến ở đâu, hắn bằng cái gì không phụng dưỡng lão nhân, phân ra đi sống một mình. Chuyện này, nói toạc thiên hắn lão nhị cũng chưa lý. Vân Mai Nhi nghe vậy trong mắt sáng ngời, khuyến khích nói, chính là, cha, ngươi dứt khoát đi tìm tộc trưởng cùng lý trưởng, đem nhị ca một nhà cũng trở về, cứ như vậy. Hôm nay ta cùng nương này vừa ra, liền không tính trộm, ngược lại là nhị ca ra không lý. Vân lão hán xoạch một ngụm yên, cảm thấy Đào thị cùng Vân Mai Nhi cách nói vẫn là có vài phần đạo lý, liền gật đầu nói, ta ngày mai sáng sớm liền đi tìm tộc trưởng cùng lý trưởng.